Thiên mệnh khả biến, chương 350, sa đọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cú chó của Linh từ lúc Linh bị bắt cóc đã bay ra khỏi cửa sổ về Kình Ngư, rơi vào tay Triệu Thiên Trúc. Con cú sau khi hoàn thành sứ mệnh đưa thư của mình cũng ngất lịm vì kiệt sức. May cho nó Triệu Thiên Trúc là một kẻ yêu thú vật, nếu không nó cũng lên dĩa rồi. Con cú được gửi vào bệnh viện thú y, ăn no ngủ kỹ hơn một tuần, rốt cuộc được Linh tới đón về. Từ khi ở bệnh viện về, nó ăn càng ngày càng tợn. Một ngày 2 cân thức ăn, cứ thế chẳng mấy chốc mà phồng phao. Cái mõm chó của nó thì càng ngày càng dài ra, tai cũng to hơn, răng đã đủ nhọn, đôi cánh thì xải dài tới 1 mét. Có một điều không thay đổi, là cứ gặp thằng Văn là nó sủa nhặng cả lên, làm thằng này sợ phát khiếp. Hôm nay Văn phải tới chỗ Linh học bổ túc, để cho đỡ ngại, nó rủ luôn cả Cường. Đây cũng là lần đầu tiên Văn được tới nhà Linh. Nếu là trước đây, Trần Thịnh mà thấy một đứa nhà nghèo như nó bước qua cổng, thể nào cũng khịt mũi dị ứng. Nhưng ông ta chỉ tủm tỉm cười với nó, còn thêm chút gì khép nép. Vụ Vương Kiệt quỳ xuống van khóc, ông ta vẫn chưa quên. Nhà Linh thật đẹp, tuy không phải thứ biệt thự quá to lớn, nhưng đối với Văn đã như một cái cung điện. Trong mơ ước của nó, kiếm tiền mua cho mẹ một ngôi nhà như vậy là đủ rồi. Phòng Linh ở tầng 2, phòng sặc mùi nữ tính toàn màu hồng, với thú bông, mỹ phẩm, gương lược và sách. Trong khi Linh đang hào hứng giới thiệu phòng mình, Văn đã ngoài tới cửa sổ. Cây hoa sữa mùa này không nở hoa, nhưng cành lá xum xuê vẫn tạt vào mặt nó. Nó nhớ một lần nói chuyện nửa năm trước, Linh từng kể anh Thiên Anh hay nhảy qua cửa sổ, đưa cô bé đi chơi khắp nơi. Nó tiện thể quan sát luôn toàn bộ con đường phía sau ngôi nhà. Đúng là từ hàng rào, chỉ có thể đạp không bộ nhảy lên đây. Mà cũng chẳng liên quan gì tới vụ án nó đang điều tra. Văn lại trở về phòng, Linh đã mang ra một đống sách ôn luyện, không chỉ môn văn, mà còn đủ thể loại. Văn giờ không còn lười đọc sách như xưa nữa, nhưng nhìn đống sách này, nó vẫn thấy hãi. Bạn bỏ thi như vậy, thành tích cũng chả được tính nữa rồi. Giờ nếu không ôn luyện thì thi học kỳ không qua nổi đâu. Nên nhớ là bạn còn cả đống môn học phải hoàn thành đấy. Văn thở dài, vừa phá án tìm hung thủ, vừa phải học ôn thi thế này, không biết nó có qua nổi không nữa. Kỳ này nó đã học văn, toán, lý, nên tranh thủ thi qua 3 môn này, nếu không sau này sẽ rất mệt. Nó quay sang nhìn thằng Cường, đã thấy thằng này cầm cái máy hí hoáy chơi game từ bao giờ. Vô tư như nó thật là sướng. Văn hít một hơi thật sâu. Nó tự nhủ thầm, nỗ lực là sẽ đạt được tất cả. Nó giở quyển sách đầu tiên ra. Một ngày tháng 2, Văn tới băng đảng của Vũ Hải Hùng để tìm Vinh mũi chó. Hồi sự kiện, nó cảm thấy mình thật sự có lỗi với Vũ Hải Hùng, nó muốn nhân dịp này đi xin lỗi luôn. Nhà kho nó từng tới, giờ sập sệ đi rất nhiều. Không còn ai canh gác, cũng không có đàn em tụ tập. Cũng chẳng còn Vũ Hải Hùng ngồi xoài trên ghế bành thu mai óng ẹo đè lên. Chỉ còn mấy con nhện răng tơ. Văn ngó nghiêng một hồi, thật sự không có ai, đã rợm quay về chợt thấy một người sau lưng cũng sửng sốt khi nhìn thấy nó. Anh là, mày là Vương Thành Văn, còn anh là ai? Tao tên Vinh, Vinh mũi chó, khụ, tự dưng bị gọi cả tên tục ra như vậy, Vinh mũi chó hơi nóng đầu, nhưng nghĩ tới cảnh Vương Thành Văn đập Vũ Hải Phong ra bã, hắn lại chùn. Đúng thế, mày tới đây làm cái gì? Đại ca bị mày làm ra nông nỗi như vậy còn chưa đủ sao? Nông nỗi gì? Vinh mũi chó chợt nghẹn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo tao, ra khỏi trường Kình Ngư theo chân Vinh mũi chó luồn lách qua những ngõ nhỏ, cuối cùng Văn được dẫn tới một tòa nhà sập sệ. Vinh mũi chó đưa tay đẩy cánh cửa cuốn đã hỏng han gì từ lâu chui người vào. Văn đắn đo một lúc rồi vào theo. Nơi đây là một ổ nghiện. Ngày trước hàng xóm nó thường hay nói về ổ nghiện nơi những con nghiện tụ tập hút chích. Đây rõ ràng là một ổ nghiện, la liệt những kẻ cởi trần nằm mê man bất tỉnh, hoặc lê lết dưới đất. Văn cố gắng lách bàn chân mình qua khỏi những bàn tay cờ quạng trong vô thức kia theo chân Vinh mũi chó bước lên tầng 2. Tầng 2 cũng không khác gì tầng 1, khói thuốc bay mù mịt, những bóng hình mơ hồ múa may làm nhảm. Vinh mũi chó dừng lại ở một người, mà mãi Văn mới nhận được ra. Là Vũ Hải Hùng, từ một tên cao giáo khôi ngô, nay trở nên tàn tạ không thể tưởng tượng nổi. Gầy trơ xương, hốc hác tiều tụy ốm yếu, thiếu hụt sinh khí. Vết bỏng ở một nửa bên mặt của hắn giờ cũng thâm xì lại như miếng thịt bò thiêu, khiến khuôn mặt càng trở nên ghê rợn. Vũ Hải Hùng chìm trong cơn phê pha liên miên vô tận, hai tay vẫn quờ quạng phía trước, mặt mơ hồ hiện lên một vẻ mãn nguyện. Thu Mai của anh, mai trốn học đi, anh đưa em đi chơi. Thu Mai à, sắp thi học sinh giỏi rồi, em phải cố gắng nha. Thu Mai à, sau này em muốn nuôi chó không? Mình nuôi một con nhé. anh sẽ dắt nó đi chơi, còn em cho nó ăn. Vinh mũi chó đỏ cả mũi, chỉ đứng đó lặng yên nhìn kẻ mình từng gọi là đại ca, nay chỉ biết chạy trốn thực tại. Văn cũng đứng đó nhìn Vũ Hải Hùng. Nó không biết trong lòng đang nghĩ sao nữa. Kẻ giết Thu Mai, nghe bảo chính là tên Takezawa gì đó. Một lúc lâu, Vinh mũi chó mới mở miệng nói chuyện. Không có gì chắc chắn cả. Thực ra hung thủ rất có thể là người trong trường mình. Ai, Vinh mũi chó quay phát người lại quát lớn. Hai bàn tay hắn đã nắm chặt lại. Thái độ của tên này với Thu Mai khá là khác lạ. Nhưng Văn không quan tâm tới điều ấy. Nó nhanh tay túm lấy nắm tay của Vinh mũi chó. Mày làm gì vậy? Không phải anh, Văn lắc đầu. Vinh mũi chó không biết cách nắm tay, tên này thật sự không biết võ thuật. Anh có thể giúp em tìm ra kẻ đó chứ? Cách chương.